Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 369, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ninh Tô thì khá nhiệt tình, không những nhét cho tôi một đống danh thiếp và phiếu quy trình, mà còn cắt cử cho tôi một người trợ giúp chờ buổi triển lãm này kết thúc. Tôi có thể vứt bỏ hết mọi việc của công ty cho cô ta, rồi tự mình thong dong đi bắt chuyến bay. Sự sắp xếp của Lý Ninh Tô đúng là rất chu đáo, nhưng ai mà ngờ được, cô ta lại cử Đỗ Hằng cái tên đó đến. Đỗ Hằng mặc một bộ vest thẳng thớm, tóc còn cố ý vuốt keo, trông cứ như một chú rể mới cưới, ngược lại còn làm tôi trông giống một người qua đường ăn mặc tùy tiện. Anh Trưng cái vẻ mặt gì đấy? Tôi làm trợ lý cho anh còn không biết điều à? Anh ta hỏi tôi với vẻ mặt khó chịu. Trong lòng tôi năm vị tạp trần, cái tên Đỗ Hằng này, tuy rằng sau cuộc thi thái độ với tôi đã tốt hơn một chút, nhưng cái bản tính khó chịu từ sâu bên trong vẫn không thể che giấu được. Thấy tôi vẫn còn chần chừ, anh ta không nói hai lời, một tay giật lấy chiếc vali trong tay tôi, lạnh lùng nói. Nhanh lên đi, đừng có lề mề nữa, chậm trễ thêm lát nữa là buổi triển lãm khai mạc rồi đấy. Nói đến buổi triển lãm này, nghe có vẻ cao cấp lắm, nhưng thực ra nó chỉ là một buổi giao lưu trong giới game, tiện thể trưng bày vài bức tranh nổi tiếng, không giới hạn ở tranh concept. Trọng tâm không nằm ở bản thân tác phẩm, mà là ở việc mở rộng các mối quan hệ. Tôi lười phải xã giao bằng mấy lời khách sao đó, đành để mặc Đỗ Hằng ở một bên luyên thuyên, mặt tươi cười đón tiếp mọi người. Thấy tôi có vẻ buông xuôi, anh ta thỉnh thoảng lại dùng khuỷu tay thúc tôi. Anh có thể để tâm một chút được không? Chẳng có chút tích cực nào cả, còn muốn kiếm tiền nữa không đây? Tôi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đột nhiên, tôi nhanh trí, cười tủm tỉm nói với Đỗ Hằng. Thôi được rồi, bây giờ cứ để cậu tự mình thể hiện đi, lát nữa đến lúc chọn tranh thì cứ giao cho tôi. Đỗ Hằng lườm tôi một cái, cũng không nói thêm gì nữa. Tôi đi dạo trong đại sảnh, lập tức bị một bức tranh vẽ bằng lông vũ của một loài động vật mà tôi không biết tên thu hút. Lông vũ đó dưới ánh đèn tỏa ra vầng sáng nhẹ nhẹ, rất đặc biệt, nếu dùng làm quà tặng thì chắc chắn rất thể diện. Tôi vừa định hỏi giá, thì một người phụ nữ mặc váy trắng tinh đi tới, vung tay một cái, trực tiếp ấn lên món đồ triển lãm mà tôi đang chú ý, bá đạo nói. Cái này tôi lấy, cô, tránh ra một bên. Tôi ngẩng đầu nhìn, người phụ nữ này trên cổ tay đeo đồng hồ hiệu, trên cổ đeo dây chuyền ngọc lục bảo, cả người toát ra vẻ quý phái bức người, phô trương đến mức không thể tả. So với cô ta, bộ trang phục của tôi quả thực là giản dị hết mức. Nhưng tôi là người nhìn thấy trước, cô phải xếp hàng. Tôi nói thẳng thừng, người phụ nữ đó đánh giá tôi một lượt, rồi đột nhiên cười. Này, chàng trai đẹp, trông cũng bảnh đấy, nhưng đừng có không biết điều nhé. Anh biết tôi là ai không, mà dám giành đồ với tôi à? Tôi chẳng thèm sợ cô ta chút nào, cũng không muốn biết cô ta là ai, chỉ liếc nhìn bức tranh một cái, không tìm thấy ký hiệu họa sĩ mà tôi cần, bèn tiện tay trả lại. Dù sao, Lý Ninh Tô không cần tác phẩm của họa sĩ này. Mua đồ còn phải biết cô là ai à? Vậy cô cứ mua đi. Tôi nói lạnh nhạt, người phụ nữ đó thao kính râm xuống, để lộ đôi mắt to tròn long lanh, kết hợp với khuôn mặt trắng trẻo mũm mĩm của cô ta, khí thế lập tức yếu đi không ít. Cô ta vung tay, trực tiếp sai người mua bức tranh đó, sau đó lẽo đẽo theo sau tôi, không rời nửa bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, anh đẹp trai, nếu anh có ý với bức tranh này, tôi tặng anh luôn, chúng ta coi như làm bạn nhé. Cô ta nói xong, còn liếc mắt đưa tình với tôi. Cách chương.